Một lần cho anh, chương 1, góc truyện audio.com. Sân trường New Star đang náo loạn bởi sự xuất hiện của ba chàng hoàng tử nổi tiếng và đặc biệt là Hạo Khánh Vũ. Chàng hot boy luôn đứng đầu tạp chí thổi tin. Ba chiếc xe hơi mui trần chạy thẳng vào trường làm nữ sinh trong trường như điên loạn. Nhưng không ai dám đến gần vì sợ ba chàng hoàng tử nổi điên thì họ bây sát. Anh Khánh Vũ đẹp trai ca. Một cơn nói mà mắt long lanh trái tim. Anh Khải Minh với anh Quốc Huy cũng đẹp quá tụi bay ơi, nhưng anh Vũ vẫn là nhất. Một cơn khác chen vào. Ước gì mấy ảnh là người yêu tao. Một cơn khác lên tiếng. Thế là một đống lời bình luận vang lên nhưng ba anh chàng này vẫn không để tâm. Bỗng từ đám đông có một cô gái đi ra cầm trên tay một con heo rất đáng yêu và một lá thiệp tiến đến Khánh Vũ, em tăng anh. Cô gái cầm hai tay đưa quà và thiệp cho Khánh Vũ và miệng cầu nguyện anh sẽ nhận. Đúng là lời cầu nguyện đã linh nghiệm, quả nhiên Khánh Vũ đã nhận lấy. Nhưng anh cầm con heo và thiệp lên nhìn rồi nở nụ cười đễu rồi quăn xuống đất và con dừng chân dẫm lên. Từ phía xa lại thêm một cô gái xuất hiện và đẩy ra gái đang đứng khóc vì bị sỉ nhục như vậy ra sau mình và cô lớn tiếng quát Khánh Vũ. Nè, anh nghĩ mình là ngôi sao chắc? Cô nói một câu làm toàn girl và cả boy trong trường sốc. Trước giờ ai theo học tại New Star cũng phải nể Khánh Vũ mà nay cô dám lớn tiếng với anh. Không, đi thôi, đứng đây chi nữa. Nói rồi cô kéo cô bạn mình đi để lại Khánh Vũ tức ói máu tay liên tục đánh vào xe. Còn đưa tay lại tháo lỏng ca vát cho máu nói xuống bớt. Lần đầu tiên có một cô gái dám sất sược với anh vậy. Tại lớp 11A1, nín đi Hồng, mày khóc vậy được gì đâu. Hải Bang khuyên Hồng này giờ mà cô vẫn không hết khóc. Tao hu hu, tao đã dùng hết can đảm tỏ tình rồi nhưng sao anh ấy lại làm vậy? Hồng vừa khóc vừa nói. Không biết lượng sức thì mang nhục là phải. Một NS trong lớp cười sĩ nhục Ngọc Hồng. Đúng rồi, một nano dây khác hùa theo. Các cô im hết đi. Bản thân mình cũng vậy thôi. Hải Băng quát lớn, có chuyện gì vậy? Ngọc Anh từ cửa bước vào thấy Hồng khóc thì hỏi. Là vậy nè, ba la ba la. Băng kể lại cho anh nghe. Cái gì, anh ngạc nhiên, gì mà mở mắt to vậy ngắm tao hả? Băng trêu anh, ngắm mày cho, mày nói mày chửi Khánh Vũ hả? Anh hỏi, thì sao nhìn mặt hắn ta lúc này mà tao muốn giọng cho phát? Thôi rồi mày tiêu chắc rồi. Anh ta là bạn anh tao, nghe anh tao nói hắn ta ghê lắm, đợt này mày khó thoát rồi. Anh dọa Băng, tao chi dân, là không quy tê âm đó, đó mày biết không? Băng tỏ vẻ không lo gì. Chuông reo thì tất cả về chỗ trả lại bình yên cho lớp học. Tại nhà Hải Băng, ba ơi con đi học về rồi nè. Băng vừa bước vào nhà vừa kêu ba ba mình. Con về rồi hả? Ngọc Kết ỏng ẹo đi xuống. Là mẹ kế của Băng đó ạ. Chị hơn tôi 3 tuổi kêu con không thấy ngượng à? Hải Băng lên tiếng khó chịu. Thì dù gì cũng là mẹ kế của con. Viết giả giọng hiền lành nói. Cô không thấy mắc cỡ sao lấy một người đáng ba minh chỉ vì tiền. Hải Băng nói với giọng tức giận. Cô rất ghét loại người hám tiền mà bất chấp. Con hiểu lầm gì rồi? Viết tiếp tục giả nai tơ. Hiểu lầm mà thôi, nói với hạng người như gì thêm bẩn thôi. Băng nói khinh bị thấy rõ. Có chuyện gì mà hai mẹ con sùm vậy? Ba Băng từ cửa bước vào lên tiếng. Ai mẹ con với cô ta? Băng cáo, Băng dù gì đó cũng là mẹ kế con mà. Ông nhỏ nhẹ nói, ba không xấu hổ à? Con thấy xấu hổ dùm đó. Cô quát lên, con, ông tức giận, sẵn con cũng báo ba biết con sẽ dọn ra ở riêng. Băng tuyên bố, ba không cho phép con không được quyền đi đâu hết. Đây là nhà con mà. Ông tức giận hơn, nhà hả, từ ngày ba rước con ta về thì hết rồi. Cô tức giận hét to rồi chạy lên phòng. Anh đừng tức giận quá không tốt cho sức khỏe đâu. Viết dịu ông ngồi xuống giọng ngọt xớt, mà miệng thì nở nụ cười thâm hiểm. Cách chương.